Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 18, Ném Quỷ. Hồng Kông Trung Tây Khu, năm ngoái bắt đầu khởi công tu kiến Hoắc Thị Trung Tâm Thương nghiệp Cao ốc. Chủ thể kiến trúc đã đại thể đổ bê tông hoàn tất. Trong màn đêm bao phủ Hoắc Thị Trung Tâm Cao ốc, tràn ngập một cỗ đuổi đi không tiêu tan âm quỷ khí tức. Tại ban đêm tĩnh lặng phá lệ làm người ta sợ hãi. Hoắc Thị Trung Tâm Thương nghiệp Cao ốc sở tại địa đoạn. Tục truyền lúc trước hai lần đại chiến thời điểm, quân Nhật bí mật hình thất. Hoắc Thị tập đoàn không biết nguyên nhân gì, lấy giá thấp thu mua cái này mặt đất, tu kiến bọn hắn tập đoàn thương nghiệp cao ốc. Nhưng là từ ngay từ đầu Hoắc Thị tập đoàn tu kiến nhà này cao ốc vẫn rất không thuận lợi. Đầu tiên là tu kiến quá trình bên trong mấy chục công nhân thần bí chết bất đắc kỳ tử. Tiếp theo là trợ giúp Hoắc Thị tập đoàn thiết kế cao ốc kiến trúc sư La làm cũng thần bí tự sát. Tử trạng cực thảm. Lúc ấy việc này huyên náo xôn xao. Người trong xã hội đều thảo luận Hoắc Thị tập đoàn sở tại địa không rõ. Về sau còn kinh động đến chính phủ Hương Cảng. Cảng phủ giao trách nhiệm điều tra ủy ban cẩn thận điều tra Hoắc Thị Trung Tâm. Về sau cũng không biết vì cái gì. Phụ trách điều tra Hoắc Thị Trung Tâm cao ốc kết cấu vi quy điều tra ủy ban chủ tịch Ly Kỳ xung đột. Nhau bỏ mình. Lại sau đó, cũng không biết Hoắc Thị tập đoàn bỏ ra bao nhiêu quan hệ xã hội. Việc này sấm to mưa nhỏ. Cứ như vậy đi qua. Không có qua mấy tháng. Trên xã hội liền không ai thảo luận lên chuyện này. Mà Hoắc Thị Trung Tâm cũng phải lấy thuận lợi thi xây. Lúc này, tại Hoắc Thị Trung Tâm Thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất, cái nào đó giấu ở trong nhà cầu nữ, hiện ra huyết quang âm thổ không gian bên trong, một trận quỷ vật ở giữa hội nghị ngay tại cử hành. Cầm đầu là một người mặc thế chiến thứ hai quân Nhật Bản quan quân phục mãnh quỷ cấp quỷ vật. Nó thân thể không cao, khổng vũ hữu lực, sắc mặt hiện thanh, tướng mạo hung lệ, tay nắm lấy một thanh nhật thức dao quân dụng. Tại trước mặt của nó, thì là một bang Nhật Bản quỷ binh, quỷ thể bên trên huyết quang trùng thiên. Sợ là trên tay nhiễm nhân mạng cũng không chỉ một đầu hai đầu. Chư quân, cầm đầu mãnh quỷ tấm lấy một trương mặt quỷ, trịnh trọng kỳ sự từng cái đảo qua phía dưới đám này quỷ binh. Sau đó hơi khom người một cái, nói, phía dưới đám này quỷ binh cũng lập tức đối cầm đầu mãnh quỷ khom người. Cầm đầu mãnh quỷ rồi mới lên tiếng. Chư quân, chúng ta sắp nghênh đón mới chiến hữu. Tam trạch đại tá, phía dưới bầy quỷ hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có người nói lung tung. Cho thấy ưu tú quân sự kỷ luật. Bỗng nhiên một hồi, mới có một cái lệ quỷ cấp bậc. Nhìn cách ăn mặc là thân binh đội trưởng cái này chức vụ Nhật Bản quỷ binh đứng dậy. Dựng lên cái nhật thức quân lễ về sau. Hỏi. Xin hỏi trong ruộng đại tá, thế nhưng là danh xưng bách nhân trảm tam trạch cả đời đại tá. Không sai, chính là giết chi kia heo giống như thái thịt nhất đao lưu truyền nhân. Tam trạch cả đời đại tá các hạ, nhớ năm đó, ta cùng tam trạch đại tá thi đua, xem ai có thể tại 10 phút chém đứt chi kia đầu heo sọ nhiều. Cuối cùng, tam trạch cả đời đại tá cao hơn một bậc. Tam trạch cả đời đại tá các hạ không hổ là chúng ta mặt trời bản đế nước nhất đao lưu truyền nhân. Bạt đao thuật xuất thần nhập hóa. Chấm ngoặc kép, được xưng là trong ruộng đại tá mãnh quỷ đắm chìm trong ngày xưa mặt trời bản đế nước trong huy. Hoàng, phía dưới Nhật Bản quỷ binh không có một cái dám quấy dày. Đều thẳng tắp đứng vững không nói. Một hồi, trong ruộng đại tá mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Nhật Bản quỷ binh một chút. Tiếp tục đối với bọn chúng lên tiếng. Tam trạch cả đời đại tá đối đế quốc trung thành cảnh cảnh. Năm đó hắn cũng giống như chúng ta. Mổ bụng tự sát. Chết không nhắm mắt. Bây giờ tam trạch cả đời đại tá. Một lần nữa trở về. Ta đã điều động tiểu tiền lần lang đi mời tam trạch đại tá. Tin tưởng có sự gia nhập của nó. Thực lực của chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Mà ta khi còn sống lập hạ lời thề. Hóa thành lệ quỷ, hiệp trợ mặt trời bản đế nước thống trị thế giới mục tiêu cũng sẽ càng nhanh thực hiện. Trong ruộng đại tá uy nghiêm ánh mắt lãnh khốc đảo qua bầy quỷ. Xem rốt cục hạ mấy cái Nhật Bản quỷ binh trên mặt đều là vẻ hưng phấn. không khỏi âm thầm gật đầu. Nó lại nằng nặng mà đối với bọn này quỷ vật khẽ khom người. Mong rằng chư quân chúc ta. Mặt trời bản đế nước vạn tuế. Thiên hoàng vạn tuế. Trong ruộng đại tá cuồng nhiệt phấn chấn nhấc tay hô to. Phía dưới Nhật Bản quỷ binh lập tức quần tình mãnh liệt. Từng cái nhấc tay hô to. Mặt trời bản đế nước vạn tuế. Thiên hoàng vạn tuế. Thanh âm vang vọng tại cái này âm thổ không gian bên trong. Chấn động đến âm thổ bên ngoài Hoắc thị trung tâm thương nghiệp cao ốc bên trên. Để phía ngoài trông coi tâm mau mau. Trong ruộng đại tá trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Quân tâm có thể dùng. Lúc này, không gian bên trong truyền đến nhỏ xíu chấn động gợn sóng. Bị trong ruộng đại tá cảm ứng được. Là cái này âm thổ không gian được mở ra. Trong ruộng đại tá duỗi ra hai tay đè xuống Nhật Bản các quỷ binh kích động tiếng la. Đôi mắt bên trong toát ra một chút ý mừng. Đạo, toàn thể đều có. Nghiêm đứng vững. Để chúng ta lấy tốt nhất tư thái nghênh đón anh hùng của chúng ta. Tam Trạch đại tá. Không thể để cho chúng ta tại Tam Trạch đại tá trước mặt thất lễ. Này, Nhật Bản quỷ binh trăm miệng một lời. Trùng điệp khấu đầu. Khí thế trực trùng vân tiêu. Sau đó bọn chúng cực nhanh xếp thành hai nhóm. Phân lập hai bên. Lấy ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế quân đội. Đối âm thổ tiến đến phương hướng hành chú mục lễ. Toàn bộ không gian bên trong là một mảnh trang nghiêm chi ý. Tĩnh đến nỗi ngay cả châm đều nghe thấy. Trong ruộng đại tá có chút đắc ý. Đây đều là chính nó huấn luyện ra bách chiến tinh binh. Sau đó một giây sau. Sắc mặt của nó liền trở nên có chút cổ quái. Bởi vì tại cái này an tĩnh hoàn cảnh hạ. Nó thế mà nghe được một tia rên rỉ thanh âm. Mà thanh âm này trong ruộng đại tá nó còn có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là không có khả năng, như thế kiên cường chiêu cùng nam tử, làm sao lại phát ra Nhật Bản tiểu nương tà âm? Nhất định là ta nghe lầm. Trong ruộng đại tá cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng là cái này rên rỉ chi thân càng ngày càng tới gần. Cũng lộ ra càng lúc càng lớn, bầy quỷ đều nghe thấy được. Trong ruộng đại tá cũng không còn cách nào không để mắt đến. Đi theo chính là một cái Nhật Bản quỷ binh. Mang theo một cái tập tễnh hành động thi quỷ xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Cái này thi quỷ sợi dâu tê tốt. Thân mang nền đỏ đấu bồng đen. Chính là bọn chúng quen thuộc Tam Trạch đại tá khi còn sống tướng mạo. Nhưng mà hấp dẫn nhất Nhật Bản quỷ binh chú ý chính là. Thật sâu cắm ở Tam Trạch đại tá hoa cúc một con giày da màu đen. Bọn chúng cứ như vậy. Đối Tam Trạch đại tá cùng nó trên mông giày da hành chú mục lễ. Một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn chúng trước kia trong suy nghĩ đại anh hùng Tam Trạch đại tá các hạ. Tại một cái thất kinh quỷ binh dẫn đầu hạ, tập tễnh đi tới, một loại quỷ dị bầu không khí lập tức tại Nhật Bản quỷ binh ở giữa tràn ngập ra. Trong ruộng đại tá mặt có chút nhịn không được rồi. Nó cảm giác vừa rồi mình lời thề son sắt tiện tay hạ quỷ binh nói sự tình. Tựa như tiết tháo đồng dạng, đều vỡ vụn, rốt cục. Độ dây như nam, tại trong ruộng đại tá dày vò nội tâm trong hoạt động. Cái này Nhật Bản quỷ binh chạy tới trong ruộng đại tá trước mặt. Thất thanh nói, trong ruộng đại tá các hạ, chúng ta thất bại. Cái gì? Tiểu tuyền lần lang đâu? Cái khác quỷ đâu? Trong ruộng đại tá khó có thể tin. Chúng ta gặp được một cái rất khủng bố chi người kia. Tiểu tuyền lần lang bọn hắn, vì yểm hộ chúng ta rút lui. Đã tập thể ngọc nát. Cái này Nhật Bản quỷ binh nặng nề nói. Lời này mới ra. Liền ngay cả cái khác Nhật Bản quỷ binh. Trên mặt cũng lộ ra hồi hộp cùng vẻ hoài nghi. Tám cách răng đường. Đáng chết chi người kia. Ta muốn giết sạch chi người kia. Trong ruộng đại tá cuồng nộ gầm hét lên. Liền ngay cả cái khác Nhật Bản quỷ binh. Cũng từng cái quỷ khóc sói gào. Lập tức toàn bộ âm thổ không gian đất rung núi chuyển. Một hồi lâu, trong ruộng đại tá mới khôi phục lý trí. Nó lãnh khốc nhìn qua cái này Nhật Bản quỷ binh. Đạo, người đem tình huống cẩn thận báo cáo. Này, cái này Nhật Bản quỷ binh gật đầu. Bắt đầu giảng thuật bọn chúng nhìn thấy tình huống. Chúng ta đi đến thời điểm. Liền phát hiện Tam Trạch đại tá các hạ rơi vào hạ phong. Thế là tiểu tuyền đội trưởng lập tức xuất lĩnh chúng ta gia nhập chiến đấu. không muốn, chấm ngoặc kép, cái này Nhật Bản quỷ binh chiếu cố Tam Trạch đại tá mặt mũi. Không có đem bọn chúng trước hết nhất gặp được Tam Trạch cả đời thời điểm. Tam Trạch cả đời là trực tiếp bị Hoàng Thịnh dẫm tại dưới chân loại khuất nhục này sự tình nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, một quyền phía dưới, chúng ta không có một cái ngăn cản được. Tiểu Tiền lần lang thế là ra lệnh cho ta mang Tam Trạch đại tá trở về. Không nghĩ tới, lúc rút lui, Tam Trạch đại tá các hạ vẫn là chúng cái kia chi người kia. Ám khí, cái khác Nhật Bản quỷ binh hòa điền bên trong đại tá theo cái này Nhật Bản quỷ binh báo. Cáo đưa ánh mắt đều tập trung ở Tam Trạch cả đời đại tá. Trên mông, kia bầu không khí có bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Bỗng nhiên một hồi, trong ruộng đại tá mặt mới giống ăn phân đồng dạng. Đối sau khi đi vào vẫn trầm mặt Tam Trạch cả đời đại tá. Đạo, Tam Trạch quân, mời ngươi nhất thiết phải nhẫn nại. Ta hiện tại liền giúp ngươi đem ám khí rút ra. Tam Trạch cả đời trên mặt nhìn không ra biểu lộ, có chút khấu đầu. Đạo, như thế, đa tạ trong ruộng đại tá các hạ rồi. Trên đường nó không dám nhổ, khẽ động liền liên lụy thần kinh. Sau khi tới, liền không tốt ý tứ mình rút. Trong ruộng đại tá không nói thêm nữa. Quỷ thể nhẹ nhàng, liền chuyển đến Tam Trạch cả đời phía sau cái mông. Quỷ thủ bắt lấy con kia giày ra, bỗng nhiên một lần phát lực. Toàn bộ giày da liền bị rút ra. Tam Trạch cả đời đại tá lập tức phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Để nghe được bầy quỷ trong lòng cũng vì đó run lên. Trong ruộng đại tá nhìn qua trong tay đứng đỏ thẫm chi vật giày da. Trong lòng phạm qua một tia buồn nôn. Ghét bỏ vứt bỏ giày da về sau. Nó mới giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đối Tam Trạch cả đời đại tá nói. Tam Trạch quân. Ngươi liền an tâm tại ta chỗ này chữa khỏi vết thương thế đi. Chờ ta lại giết mấy cái trí âm mệnh cách người. Hút sạch bọn chúng dương khí về sau. Ta liền có thể chuyển thế thành người. Khi đó ta liền sẽ ma công tăng nhiều. Ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nói đến chuyển thế thành người thời điểm. Trong ruộng đại tá có chút ghen tị nhìn một cái Tam Trạch cả đời đại tá thi thể. Quỷ vật chính là ăn thiệt thòi tại điểm này. Không có nhục thân, đối dương khí tổn thương lực phòng ngự không đủ. Tại các loại âm vật bên trong đều là thực lực hạng chót tồn tại. Nhưng mà Tam Trạch cả đời loại tình huống này thực sự là quá là hiếm thấy. Có thể nhục thân không xác thối biến. Linh hồn lại chấp niệm không tiêu hình thành quỷ vật. Mấu chốt chính là, cả hai dung hợp còn không bài xích. Quỷ khí cùng thi khí dung hợp. Cuối cùng mới hình thành một con thi quỷ. Mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thấy một con thiên nhiên hình thành thi quỷ. Giống nó trong ruộng, bọn chúng ở đây tập thể mổ bụng sau khi chết. Oán khí không cần, hình thành quỷ vật, âm khí hội tụ, tạo thành một mảnh âm thổ không gian. Mảnh này âm thổ không gian bên trong cũng có nó thi thể tại. Đáng tiếc qua mấy thập niên, cũng hư thối thành bạch cốt, chỉ là tại huyết trì ma lực thẩm thấu vào. Duy trì sức sống mà thôi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể có một cái chân chính nhục thân. Mà không phải quỷ nhập vào người loại kia. Là vô số quỷ vật tha thiết ước mơ mục tiêu. Cũng chính là nó. Khi còn sống thu hoạch được Nhật Bản Pháp Sư đề điểm. Biết có thể thông qua hấp thụ 99 cái mệnh cách thuần âm người dương khí âm nguyên. Lợi dụng lực lượng của bọn chúng. Đến một lần nữa chuyển thế. Bằng không. Nó cũng sẽ không ở trước khi chết ưng thuận ác nguyền rủa. Làm phiền Điền Trung Quân. Bất quá, võ sĩ Vinh Quang, muốn mình đi thu hoạch. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân chặt xuống cái kia chi đầu người nọ sọ. Tam Trạch cả đời đại tá giọng nói vô cùng tận âm độc địa đạo. Ân, Tam Trạch quân quả nhiên là cương nghị chi sĩ. Không hổ là ta mặt trời bản đế quốc quân người mẫu mực. Trong ruộng đại tá ngoài miệng dù khen, trong mắt lại là qua loa chi sắc. Dù sao, một cái có thể tiện tay đánh nổ lệ quỷ hung nhân. Là nó trong ruộng đại tá cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nhất là tại nó ác chú sẽ phải thành công thời điểm. Lúc đầu trong ruộng đại tá cầm trong tay Nhật Bản danh đao Thu Nguyệt Cát. Là nó chuẩn bị tại bầy quỷ trước mặt, tặng cho Tam Trạch cả đời đại tá.